Vũ Thần Chúa Tể, chương 4967, siêu thoát cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, đại tế tự cả người đang điên cuồng thiêu đốt, từng đạo vô danh hỏa diễm bao phủ linh hồn nàng, đưa nàng linh hồn hóa thành nhiên liệu, cấp tốc bốc cháy lên vù vù đáng sợ hắc ám hỏa diễm khí tức xung thiên. Không, đại tế tự điên cuồng chống lại, nhưng mặc cho bằng nàng làm sao ngăn cản, đều không thể ngăn trở trên thân khí tức thiêu đốt, hắc ám khí tức thẳng vào linh hồn, căn bản là không có cách chống lại. Yên ma lão tổ, người đáng chết a, đại tế tự tại hỏa diễm trong kêu thê lương thảm thiết, bản nguyên linh hồn một chút tiêu tán. Mà kèm theo đại tế tự linh hồn thiêu đốt, một cổ vô hình trong minh minh lực lượng cấp tốc bao phủ toàn bộ ma giới. Bây giờ tất cả mọi người sợ hãi, mặt chấn động ánh mắt nhìn về phía vô tận chân trời. Ma giới ở chân trời, một mảnh mênh mông hắc ám khí tức rung động giống như thác trời một dạng rũ xuống, oanh nhiễu thiên địa. Cổ lực lượng này, không tốt. Tiêu Diêu Chí Tôn cảm thụ được cổ lực lượng này, khí sắc đột nhiên đại biến, nhìn liền hướng Tần Trần. Mấy người các ngươi, mau rời đi ma giới. Lúc này Tần Trần trong lòng cũng cảm giác được một chút không hay, một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ tại hắn trong lòng oanh nhiễu lên. Có thể để cho hôm nay hắn cũng cảm thụ được mãnh liệt như vậy nguy cơ, Tần Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận chân trời. Vô tận ở chân trời, đại tế tự thiêu đốt hóa thành lực lượng đáng sợ cấp tốc tại ma giới trong bầu trời quán trú, không chỉ có là đại tế tự biến thành lực lượng, bao gồm lúc trước ma giới chỗ ngã xuống rất nhiều cường giả chỗ cũng có một sợ bản nguyên dâng lên, hội tụ vào một chỗ. Nhất đạo vô hình vòng xoáy tại ma giới trên bầu trời chậm rãi hiện lên. Khi này đạo vòng xoáy xuất hiện, toàn bộ ma giới hư không đều rung động lên, một cổ đáng sợ hắc ám khí tức mơ hồ hạ xuống. Tại trong vòng xoáy, mơ hồ có thể thấy, một tòa to lớn đại lục chậm rãi hiện lên, khiến cho người hít thở không thông mà sợ hãi. Hắc ám đại lục, Tiêu Diêu Chí Tôn thần sắc kinh sợ, Uyên Ma lão tổ đúng là muốn đánh thông hắc ám nhất tộc cửa vào. Uyên Ma lão tổ, ngươi là muốn mở ra hắc ám nhất tộc thông đạo cùng vùng vũ trụ này là địch sao? Tiêu Diêu Chí Tôn gầm thét. Mà lúc này ở đó vô tận đại lục phía trên, một đôi băng lãnh đôi mắt chậm rãi hiện lên, này một đôi con mắt vô cùng nguy nga thật lớn, giống như một cái thái cổ tồn tại, ngưng mắt nhìn nhất giới này thiên địa, nở rộ sát cơ lạnh lèo. Chỉ là một ánh mắt mà thôi, Tần Trần đám người liền giống như là đông lại vậy, theo sâu trong linh hồn cảm thụ được sợ hãi. Đây là đáng sợ đến bực nào một màn, một ánh mắt có thể để cho Tần Trần bực này đỉnh cấp cường giả sợ hãi, cặp mắt kia chủ nhân đến tột cùng là nhân vật gì? Giờ này khắc này, đại tế tự chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, chỉ còn dư lại sau cùng nhất đạo bản nguyên. Uyên Ma lão tổ ta từ lâu cùng hắc ám nhất tộc liên hợp cũng tu luyện có hắc ám chi lực, mọi người đều là người mình. Đại tế tự còn sót lại tàn hồn hoảng sợ nói. Uyên Ma lão tổ liếc nhìn nàng một cái cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự nhiên biết rõ ngươi tu luyện có hắc ám chi lực, bằng không há lại sẽ thả ngươi trưởng thành đến hiện tại, ngươi tu vi càng mạnh, trong cơ thể hắc ám chi lực cũng càng mạnh, dẫn động hắc ám vòng xoáy tự nhiên cũng liền càng lớn, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Đại tế tự con ngươi đột nhiên trợn tròn, bây giờ, nàng triệt để rõ ràng, bản thân toàn bộ căn bản tất cả đều tại Uyên Ma lão tổ trưởng khống phía dưới. Đối phương dưỡng cổ một dạng đem chính mình nuôi đến hiện tại, là chính là hôm nay bây giờ. Trong sát na, đại tế tự cả người ầm bốc cháy lên, linh hồn trong nháy mắt hóa thành yên vân tiêu tán hư không, triệt để dung nhập hắc ám trong vòng xoáy. Hắc ám trong vòng xoáy hắc ám thân ảnh, bộc phát rõ ràng, một cổ chấn nhiếp chư thiên khí tức cuồn cuộn ra. Lúc này, toàn bộ vũ trụ thiên địa đều đột nhiên chấn động, ma giới ở ngoài, thần công chí tôn đám người không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Uyên Ma lão tổ đây là muốn cấu kết hắc ám nhất tộc lần thứ hai xâm lấn vũ trụ sao? Đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Lần này phiền toái Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, nếu là bị khốn ma giới, vậy xong. Không phải, nhất định không thế, thần công chí tôn đám người vô cùng hoảng sợ, từng cái trong lòng nôn nóng vạn phần. Ma giới, hắc ám khí tức điên cuồng hàng lâm, bao phủ toàn bộ ma giới trong. Uyên Ma lão tổ xoay người nhìn về phía Tiêu Diêu Chí Tôn cười lạnh nói. Tiêu Diêu Chí Tôn, vốn có người này bản tổ còn chuẩn bị lưu đến khác thời điểm hiến tế, nhưng mà ngươi hôm nay cư nhiên tự tìm cái chết xông vào ta ma giới trong, cơ hội như vậy, vậy thật không lạ bản tổ. Đi mau, Tiêu Diêu Chí Tôn liền gầm lên tiếng, sắc mặt hắn biến phải cực khó nhìn, chợt thôi động hoang thiên tháp hướng ngoại giới thiên địa hung hăng oanh kích đi. Đi, mà Tần Trần cũng không dám thờ ơ, thân hình thoát một cái, mang theo Trần Tư Tư đám người trực tiếp hướng nơi xa chân trời lao đi, muốn trốn khỏi ra ma giới. Muốn đi, ha ha ha, các ngươi hôm nay ai cũng đừng muốn rời đi. Viên ma lão tổ cười to lên, hắn cất bước ra ầm ầm, giống như đại dương ma khí cuồn cuộn ra ngoài, chấn nhiếp toàn bộ thiên địa, ngăn trở tần trần. Tiêu Diêu Chí Tôn thôi động Hoang Thiên Tháp, lập tức đi trước ngăn trở. Ầm ầm, thật lớn Hoang Thiên Tháp cao vút thiên địa, bộc phát ra hoang cổ khí tức thiên địa rung động, khiến cho người hít thở không thông, khí tức đem Nguyên Ma lão tổ ma khí trực tiếp đập nát ra. Hắc Ma đại nhân, còn không xuất thủ chờ cái gì chứ? Nguyên Ma lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ám vòng xoáy, quát chói tai nói: "Nguyên Ma lão tổ, ngươi gấp cái gì?" Nhất đạo lạnh lẽo thanh âm ở trong thiên địa vang tới, sau một khắc, vô tận thiên khung trên, đen nhánh kia trong vòng xoáy, một cái bàn tay to lớn đột nhiên kìm chế xuống, bàn tay này toàn thân đen kịt, trong nháy mắt xuyên thấu hư không vô tận, phút chốc đánh vào Tiêu Diêu Chí Tôn Hoang Thiên Tháp trên. Ầm, bàn tay to kia nguy nga, quét ngang toàn bộ, giống như một tòa núi lớn va chạm tới, ầm một tiếng liền đem Tiêu Diêu Chí Tôn Hoang Thiên Tháp đập bay ra ngoài, vô tận hỗn độn khí thức bạo quyển, giống như ngày tận thế. Tình cảnh như vậy, trong nháy mắt kinh sợ nhân tộc tất cả mọi người. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân Hoang Thiên Tháp lại bị đánh bay. Trước đó chưa từng có, một trường vỗ bay Hoang Thiên Tháp, bàn tay to kia không ngừng chút nào, lần thứ hai hướng Tiêu Diêu Chí Tôn nghiền ép đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Diêu Chí Tôn gầm thét một tiếng, vù vù, sau lưng, từng đạo đáng sợ hư ảnh hiện lên, là hắn võ hồn chi lực một đường khai thiên thế, hung hãn đánh vào thật lớn Hắc Ám thủ trưởng trên. Loảng xoảng một tiếng, trời long đất lở, vô tận hỗn độn khí tức cùng Hắc Ám khí tức va chạm, tại chỗ có người khó có thể tin trong ánh mắt, đen nhánh kia thủ trưởng đem Tiêu Diêu Chí Tôn võ hồn chi lực trực tiếp oanh bạo ra, bàn tay to lớn trực tiếp đánh vào Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân. Ầm một tiếng, Tiêu Diêu Chí Tôn cả người bị đánh bay ra ngoài, trên thân khí tức trực tiếp bị đánh nổ lên, miệng phun tiên huyết. Ầm, hắn dừng thân hình, sau lưng hư không trực tiếp nổ tung, vũ trụ hư không căn bản thừa nhận không được cỗ lực lượng này. Tiêu Diêu tiền bối, tần trần thấy thế liền hét lớn lên tiếng. Đi mau, Tiêu Diêu Chí Tôn ổn định thân hình, khí tức phù phiếm, thần sắc kinh sợ, ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy màu đen trong nguy nga thân ảnh, sợ hãi nói. Là siêu thoát cảnh cường giả. Siêu thoát, cái hạng này ra toàn trường yên lặng, toàn bộ vũ trụ đều giống như trong nháy mắt yên lặng. Cách chương.